Ma kiếm lục chương 75, tam thế luân hồi, kim sinh chi ngã dục thành ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ kết cục và vận mệnh đã được định sẵn trong cõi u minh mà tâm hồn trai trẻ của chúng ta không cách nào biết trước được. Khi câu chuyện này không diễn tiến đúng như ý nguyện, chúng ta không có tư cách để nhớ lại nữa. Bốn phía là bóng đen vô tận, không bến bờ, liễu giật không biết mình đang trôi dạt trên trời hay dưới đất. Y nhìn lại thân thể chính mình, tự hỏi mình chết rồi ư, nhưng khi chết đi phải tới địa phủ, uống mạnh bà thang, sao lại ở đây, mà đây là đâu? Bóng tối đặc sệt, phảng phất trong màn đêm sức mạnh hiện hữu khắp nơi. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc, ấm áp, đầy nhung nhớ vang lên. Người đã tới, y quay đầu lại, nhìn về phía thanh âm phát ra, là Niết Nhân. Trước mắt y hiện ra một người toàn thân vận kình trang đen nhánh, chất liệu y phục hình như làm bằng da, mỗi khi cử động y phục phát xuất ra tiếng kim thuộc va chạm loảng xoảng. Khuôn mặt hắc y nhân sáng sủa, kiếm mi hổ mục, thân thể khôi ngô, tay mang găng đen, cầm một thanh kiếm quen thuộc, Bi Mộng Kiếm. Liễu Giật nói, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là Niết Nhân, kẻ đã cùng bàn cổ quyết chiến. Ngươi được gọi là Niết Nhân bỗng nhiên mỉm cười, gật đầu. Đương nhiên ngươi nhận ra ta, bởi vì ngươi chính là ta. Liễu Giật bật lùi một bước, ngươi nói sao? Niết Nhân nhẹ nhàng khoa tay, trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một chiếc bàn đá cùng hai cái ghế, đoạn nói tiếp. Ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho ngươi những gì muốn biết, có lẽ khi nghe xong, ngươi lại có động lực để sống tiếp. Liễu Giật từ tốn ngồi xuống rồi hỏi. Đây là đâu? Niết Nhân cũng ngồi xuống, nhìn quanh đoạn đáp. Đây là giấc mộng của ngươi, vì giấc mộng này của ngươi mà ta mới đến đây. Liễu Giật lại hỏi, lời ngươi nói vừa nãy là ý gì? Tại sao ta lại là ngươi? Niết Nhân nhìn y kể lại. 7000 năm trước ta giao đấu với bàn cổ, nữ hoa, chắc ngươi cũng biết, vì trên mình ngươi có 4 khối hồng ngọc. Liễu Giật vội vàng nhìn xuống cổ, làm gì có bóng dáng khối ngọc nào đâu, hành động của y khiến Niết Nhân bật cười. Không cần nhìn nữa, các khối ngọc đã thấm vào huyết dịch trong thân thể ngươi, giấc mộng hiện giờ là do nó tạo ra. Liễu Giật vội hỏi, khối ngọc này thần bí thật, nó là gì? Niết Nhân thở dài sườn sượt, 7000 năm trước ta chót yêu thánh nữ của thần tộc, vốn được bàn cổ và nữ hoa cùng sáng tạo ra, tên nàng là Thiên Nữ, nhưng bàn cổ e ngại sức mạnh của ta, một lòng muốn trừ diệt, cuối cùng, hắn đã có được cớ để hạ thù. Ngừng lại một lúc, Niết Nhân kể tiếp, qua giấc mộng chắc ngươi cũng biết, cái cớ đó là thần, ma không thể yêu nhau. Được Long Hoàng trợ lực, ta đánh bại bàn cổ, nữ hoa, nhưng khi biết Thiên Nữ đang luân hồi tại trần thế, ta đã tự đọa lạc bản thân. Liễu Giật cảm thấy kỳ quái liền hỏi, Long Hoàng là gì? Niết Nhân đặt Bi Mộng Kiếm lên bàn rồi nói, nó đó, 8000 năm trước bàn cổ khai thiên, sáng tạo ra thủ hộ thần thú đầu tiên là Long Hoàng. Nhưng lúc đó hắn không kiểm soát được năng lực bản thân, vô tình tạo ra một con rồng có năng lực của thần như mình. Liễu Giật nhìn Bi Mộng Kiếm, cảm thấy thân thuộc không gì so sánh được. Niết Nhân nói tiếp, bất kỳ sinh vật nào cũng có tư tâm, thần tiên cũng không ngoại lệ, làm sao bàn cổ có thể để một con rồng có thần lực tương đương hắn tồn tại như vậy, lòng ích kỷ đã thôi thúc hắn ra tay với Long Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hoàng không hề phản kích, bởi chính bàn cổ đã sáng tạo ra nó nghĩ hắn giết nó tự nhiên phải có lý do, nhưng trước khi chết cuối cùng nó cũng hiểu, nó chết chỉ vì lòng tham lam của thần, nên để lại lời chớ chú bi thương. Khi gió gầm vang, mây khóc gào, đất nghiêng ngả, ta sẽ hóa thân thành cây kiếm bi thương vĩnh hằng, rồi có một lúc nào đó ta sẽ uống máu ngươi. Niết Nhân dừng một chốc rồi tiếp lời. Sau đó, bàn cổ tiếp tục dựa vào sức mạnh bản thân, tạo ra hai thủ hộ thần thú là Thiên Long và Hỏa Phượng, nhưng không ai biết rằng, thủ hộ thần thú mạnh nhất đã hóa thân thành lời chớ chú bi thương nhất trên thế gian, Bi Mộng Kiếm. Còn ta cùng với tâm ma của thần xuất hiện mà được sinh ra, ta lấy được Bi Mộng Kiếm, đồng thời sa vào lưới tình với thánh nữ, được nữ hoa và bàn cổ sáng tạo ra Thiên Nữ. Vận mệnh đã xếp đặt ta phải chịu đựng nỗi khổ 3 kiếp luân hồi. Kiếp thứ 2, ta chuyển thân thành vị Linh Phong, vận mệnh an bài sẵn con đường đưa ta gặp được Thiên Nữ. Kiếp trước là Quỳnh Diệp Ti của Côn Lôn tiên tộc. Chúng ta yêu nhau, nhưng nỗi khổ 3 kiếp còn đó, làm sao chúng ta ở bên nhau được. Cuối cùng, do người trong thiên hạ ngăn trở, chúng ta đã xa chân vào luân hồi. Đột nhiên, Niết Nhân dừng lại, hỏi, người có biết rằng kiếp thứ 3 ai là chuyển thân của ta không? Liễu Giật lắc đầu, làm sao ta biết được. Niết Nhân giơ ngón tay màu đen ra, chỉ vào y và nói. Là ngươi, Liễu Giật. Liễu Giật thất kinh, vội lắc đầu. Không, không thể thế được. Làm sao có khả năng đó? Niết Nhân nói tiếp, vận mệnh đã an bài rồi, ngươi sẽ gặp lại Thiên Nữ, ở lần chuyển thế thứ 3 của nàng, chính là Cát Lợi Nhi bây giờ. Liễu Giật nghe thấy tên của Cát Lợi Nhi, lòng đột nhiên đau nhói, y chợt nhớ đến lời của nàng trước lúc đi xa. Thư sinh, nếu một ngày nào đó, Cát Lợi Nhi mất đi, xin huynh đừng bi thương. Huynh hãy nhìn ánh nắng ấm áp, ngắm bầu trời bao la, nhìn tuyết bay trong hoa hải, ngửi mùi hương ngào ngạt trong gió. Thế giới này vẫn rực rỡ như thế, dù cho Cát Lợi Nhi có ra đi cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới của thư sinh cả, xin hãy chôn vùi Cát Lợi Nhi sâu trong ký ức của huynh, được không? Những lời này khiến lòng y càng thêm đau đớn, y đứng bật dậy, gào lên điên cuồng. Không, ta không muốn để cho vận mệnh an bài, ta không muốn. Niết Nhân từ từ đứng dậy, trong lòng ngươi đau lắm phải không? Ngươi muốn báo cừu, những kẻ từng ngăn trở từng cướp đoạt tất cả của ngươi, ngươi không muốn giết chúng sao? Cả các vị thần giả dối, những kẻ tự xưng là hai phái chính tà. Liễu Giật quay phắt lại, mắt đỏ ngầu như máu. Ta muốn chứ, nhưng ta đã chết rồi, làm gì có tư cách để nghĩ tới điều đó, ta giết chúng bằng cách nào? Giọng nói của Niết Nhân bỗng trở nên cứng rắn. Không, ngươi không hề chết, ngươi đã có được Lan Nhĩ Phi Na Thanh của ta, khối ngọc đó đã hoàn toàn ngấm vào huyết dịch của ngươi, trong thân thể ngươi hiện đang chảy dòng máu của chân ma tộc. Cuồng bạo chi huyết, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ đem Lan Nhĩ Phi Na Thanh tâm pháp bi tứ thức truyền cho ngươi để ngươi sống lại. Liễu Giật hỏi, hà cớ ngươi lại giúp ta như thế? Niết Nhân bình tĩnh đáp, ngươi là ta là ngươi, giữa chúng ta không có sự tồn tại của hai cá nhân riêng biệt, báo thù là điều ta mong muốn, còn ngươi có kiếm ý và thân thể hoàn mỹ, có thể hoàn thành những gì ta mong muốn. Liễu Giật đột nhiên lùi lại một bước, ngươi muốn ta thành ma? Niết Nhân trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thân thể ngươi hiện giờ đang cuộn chảy cuồng bạo chi huyết của chân ma, chúng ta đều là ma, điều đó không thể phủ nhận, ngươi sợ à, ngươi không muốn cải biến vận mệnh bản thân, tự mình nắm lấy sinh mạng của mình sao? Liễu Giật lắc đầu nguầy nguậy, ta không sợ, ta hiện giờ chỉ muốn giết sạch những kẻ đã lấy đi của ta người thân và ái tình, kể cả vị thần đã khống chế vận mệnh của ta không muốn mặc cho người ta sắp đặt. Ta đã mất tất cả, trong lòng ta chỉ còn lại cừu hận, ta muốn báo thù. Thanh âm vang xa cuối cùng chìm vào yên lặng. Niết Nhân đột nhiên bật cười cuồng dại, là bi thương và tang thương, rồi nói tiếp. Hãy để chúng ta kết thúc nỗi thống khổ ba đời ba kiếp, cầm kiếm lên, ta sẽ dạy ngươi tất cả những gì ta biết. Liễu Giật chậm chậm tiến tới thanh kiếm, đưa tay ra dồn lực nắm chặt lấy bi mộng kiếm, lúc này bi thương và cừu hận trong lòng y cháy lên nguồn ngụt. Cách chương.